Chương 117, lại vội vã. Khương Ly, đi ra Khương Ly, đi ra Ly Hỏa Điện cùng Vô Thượng Viện trong đám người, cùng một hét to. Âm thanh tại bốn phía tiếng vọng không ngừng, tiếng trinh phạt thế cực lớn. Nay một khắc, nếu Khương Ly còn có thể lại nhẫn, nàng cũng liền không phải Khương Ly ba nhờ Khương Ly một cước phóng ra, như bọn họ mong muốn, theo Hoang Thần phủ trận doanh bên trong đứng dậy, đối mặt hướng nàng Hương Sư vấn tội hai thế lực lớn. Làm cái này đạo mê hồn bóng dáng xuất hiện lần nữa tại trong mắt mọi người thơ ý điếm, bọn họ chỉ cảm thấy nàng giờ phút này trên thân tràn ngập lăng lệ phong mang, so với phía trước leo lên lôi đài, oanh sắt vân lưu thơ ý điếm còn muốn lợi hại hơn. Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi muốn như nào? Khương Ly thản nhiên nói. Lười biếng hai đầu lông mày, lộ ra mấy phần điên cuồng quyến. Trên người nàng, loại kia bẩm sinh tôn quý, để nàng trong lúc phất tay, đều tràn ngập khó nói lên lời bá khí. Khương Ly chỉ là đứng dậy, chỉ nói là một câu, liền khiến người ta cảm thấy, khí thế của nàng, trực tiếp nghiền ép Hám Thanh Sơn đám người. Nàng không có e ngại, không có khiếp đảm, mà là đứng dậy, so rất nhiều nam tử, đều càng có quyết đoán cùng đảm đương. Nàng hỏi, ngươi muốn như nào bốn chữ, lại làm cho không ít người, không nhịn được muốn ở trong lòng gọi tốt. QNZ xác thực có người làm như vậy. Tốt Phật Ma Môn bên kia, truyền đến nhân hồ tiếng phụ họa. Chúng ta thiên kiêu, coi như thế Khương Ly, ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Hỏa Điện điện chủ nghiêm nghị hỏi. Hắn muốn đánh vỡ Khương Ly mang tới khí thế. Tội Khương Ly nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Ta có tội gì còn dám nói mình vô tội? Hám Thanh Sơn lên án mạnh mẽ. Chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Trong tay ngươi, nhiễm bao nhiêu thiên kiêu máu ngươi thị sắt thành tính. Động một tí giết người, không những diệt huyền minh giáo, còn diệt Ly Hồn Tông cả nhà, cọc cọc kiện kiện. Thứ nào không phải tội ác ngập trời còn có, chỉ cần có ngươi nơi ở, đều sẽ nhấc lên vô tận giết chóc, vô số thiên kiêu xanh tuấn uổng mạng trong đó, mà ngươi tạo thành tất cả những thứ này ngươi, nhưng còn sống khỏe re chư vị, các ngươi nói một chút, chính mình trong môn, nhưng có đệ tử chết tại cái này ác nhân trong tay, tự nhiên có trước hết nhất phụ họa chính là Ly Hỏa Điện điện chủ. Ngay sau đó, Đại Diễn Cung, Kim Quang Môn, Tử Tiêu Trai cu nở dê nhộn nhịp có người đứng ra tỏ thái độ. Khương Ly một mặt lạnh buốt nghe lấy, nàng đích sắc giết không ít người, nhưng đều là người đáng chết, dê tờ đến người bên trong, những người kia thuộc về thế lực này, nàng cũng lười đi ghi. Khương Ly bốn phía, thảo phạt thanh âm không ngừng mà lên. Những cái kia không có mở miệng người bên trong, trừ xem Khương Ly là bằng hữu, hoặc là không có cái gì gấp mắc, cũng chỉ có lệnh một bộ phận, như xem kịch tồn tại thực lực. Ví dụ như Thần Tứ Nhất Tộc, đang nhìn đến Khương Ly bị quần hung bức bách, Cổ Khinh Thành dao động quạt mà cười, tựa như giống như xem diễn. Mà tại Vấn Tình Cung bên kia, Hoài Bích lo lắng, sư tôn, làm sao bây giờ? Nàng nên làm cái gì? Tình vấn quyến nàng một cái, bình tĩnh nói, vội cái gì? Nàng là dễ đối phó như vậy? Người cái này mấy nhà thế lực không ngừng bức bách, rõ ràng cũng không phải là vì cái gì báo thù. Cái này bất quá, là một cái lấy cớ thôi. Thế nhưng là nàng Hoài Bích vẫn như cũ không cách nào yên lòng. Xem trước một chút lại nói. Tình vẫn an ủi một câu, nhưng nhìn về phía Quỳnh Tiên Lâu phương hướng. Quỳnh Tiên Lâu bên kia, cầm đầu đồng dạng là một tên váy trắng đồng bền, che mặt tuyệt mỹ nữ tử. Giao dư đám người, đều đứng ở sau lưng nàng. Tựa hồ là cảm thấy Tình vẫn ánh mắt, nàng chậm rãi chuyến mắt, cặp kia con ngươi băng lãnh cùng Tình vẫn bốn mắt nhìn nhau. Cái này khiến Tình vẫn trong mắt dâng lên một vệt nhàn nhạt toán hận. Mà cái kia Quỳnh Tiên Lâu lâu chủ, cũng chỉ một cái, liền chấn định thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa Tình vấn một cái. Cho cười Khương Ly trong miệng thốt ra lạnh âm. Bốn phía lên án thanh âm, dần dần bình ổn lại. Nàng đứng tại trên lôi đài, ánh mắt đảo mắt những cái kia lên án thế lực của nàng, trong mắt dâng lên một vệt nồng đậm niệm ai, trong miệng các ngươi những này bị ta giết người, đều là muốn giết ta chi đồ, dư a theo các ngươi nói. Bọn họ giết ta, ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị bọn họ giết chết chừng nào thì bắt đầu. Tại tu luyện giới bên trong, còn có bởi vì giết người nhận thảo phạt nói chuyện thử hỏi trong tay các ngươi, chẳng lẽ liền không có nhiễm nhân mạng chúng ta giết đều là người. Đáng chết. Có người phản bác một câu. Lại làm cho Khương Ly trong mắt nghĩa mai ca nở dê nả nở dê, buồn cười các ngươi giết chính là người đáng chết, ta giết chính là lạm sát kẻ vô tội. Vậy các ngươi lại nhưng biết, trong miệng các ngươi người vô tội, trong tay có hay không dính qua những người khác máu tươi, những cái kia bị bọn họ giết chết người, chính là đáng chết bọn họ bị giết, các ngươi liền muốn la hét báo thù nàng một lời một câu, hùng hồn hữu lực, từng chữ từng câu đều nhập vào nhân tâm. Những người này rõ ràng là đến lên án nàng, nhưng ngược lại bị nàng giáo huấn không cách nào cãi lại. Người này nói xảo trá, không cần cùng nàng nhiều lời. Nàng giết chúng ta rất nhiều thế lực thiên kiêu là thật tình cảm, hôm nay nàng hẳn phải chết tại cái này, mới có thể để cho chúng thiên kiêu nghỉ ngơi. Ly Hỏa Điện điện chủ nghiêm nghị nói. Một đám lao cẩu. Khương Ly ánh mắt khinh thường đảo qua. Rõ ràng chính là hại ta chi tâm không chết, còn rất nhiều mượn cớ. Sắp chết đến nơi, còn miệng lưỡi bén nhọn Ly Hỏa Điện điện chủ đôi mắt âm trầm, tại đôi mắt chỗ sâu, yêu dị đỏ thắm vẻ mặt dần dần rõ ràng. Lao phu còn tại này đây, ai dám nói ta đồ nhi sắp chết đến nơi đột nhiên, Huyền Mặc mở miệng. Ly Hỏa Điện điện chủ nhưng khinh thường nói, Huyền Mặc, ngươi cho rằng liền ngươi một cái hoang thần phủ, có thể đối kháng chúng ta nhiều như vậy thế lực, ta khuyên ngươi, còn là không cần vì một người chi mệnh, chôn vùi toàn bộ thế lực. Hám Thanh Sơn cu nở dê lộ ra nhẹ răng cười, nhìn về phía Khương Ly, Khương Ly, ngươi nói đường hoàng thì có ích lợi gì còn không phải bởi vì ngươi, muốn liên lụy người khác. Khương Ly như mày, khí tức lạnh dần. Nàng không thèm để ý những người khác, lại không thể không thèm để ý nàng chỗ quan tâm người. Hoàng thần phủ hôm nay mục đích là chiến thắng Phi Vân Bảo, đem nguyên bản là thuộc về mình đồ vật cầm về, mà không phải bởi vì nàng, cuốn vào mới không phải là bên trong. Lão phu lựa chọn như thế nào, không cần các ngươi quan tâm. Huyền Mặc thản nhiên nói, mỹ mắt cũng chưa từng nhấc một cái. Thiên Vũ cung bên kia, Cung Kình đột nhiên mở miệng, song phương lý do thoái thác, ta đều cẩn thận nghe. Ta vẫn là cảm thấy, Khương Ly tiểu hữu chi ngôn, càng có đạo lý. Nếu là hôm nay các ngươi muốn ỷ thế hiếp người, ta cũng chỉ đành gặp chuyện bất bình. Một câu, quyết định Thiên Vũ cung lập trường. Cung Tuyết Hoa nghe được cha mình, lập tức kích động đến ma quyền sát trưởng, hận không thể lập tức khai chiến, hung hăng đánh cái này một đám không biết xấu hổ ra hỏa một phen. Vô Lượng Tự Tại, ta Phật Ma Môn cũng cảm thấy Khương thí chủ lời nói có lý. Phật Ma Môn lão hòa thượng, cu nở dê chắp tay trước ngực. Tình Vấn Mê Hồn cười một tiếng, ánh mắt lần nữa đảo qua Quỳnh Tiên Lâu phương hướng, ta cũng không hiểu những này để ý tới hay không. Ta chỉ biết là, cái này Vô Thượng Viện cu nở dê tốt, Ly Hỏa Điện cu nở dê tốt, đều cùng ta Vấn Tình cung kết thủ. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu, nếu thật đánh nhau, ta Vấn Tình cung tự nhiên là đứng tại Khương Ly bên này. Các ngươi đây là muốn làm gì, không đợi cái khác thế lực tỏ thái độ, Thiên Tộc Lục trưởng lão liền âm thanh lạnh lùng nói.